Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, ứng cướp tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 47, xanh đen là không biết thượng hiên ở ma giới bên trong gặp được sự tình. Giờ phút này trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu cảm, Tử Nhi, cái gì nhường thượng hiên đi tìm chết, lão linh như thế nào? Nhưng là lúc này ai có công phu để ý đến hắn a? Ở đây nhân đều không nói gì. Đại khái là ta hỏi tiên tôn trong lời nói thật sự rất sắc bén. Tiên tôn cư nhiên là sửng sốt một chút, nửa ngày đều không trả lời. Hắn một đôi điểm nước sơn ô mâu giữa, mang theo ba phần huấn dặn, liền ngay cả Lưu Vân tiên quân cũng là tạm dừng một lát. Mới đúng ta quát lớn ra tiếng, làm càn. Tiên tôn làm việc khởi tha cho ngươi đến xen vào. Ngươi chớ để ở tiên tôn trước mặt thị sủng mà kêu, Lưu Vân. Việc này vô phương, hôm nay, Tô Tử đề xuất, ta phải trả lời nàng. Ta tự hỏi ở thượng hiên một chuyện thượng vẫn chưa có thất công bằng, tiên tôn tuy rằng không có giáng tội cho ta, nhưng là ngữ khí đã trở nên cực kỳ đông cứng. Trên mặt lại mang theo ta chưa bao giờ gặp qua uy nghiêm cùng túc lãnh. Ta hít sâu một hơi, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Ta biết chính mình cùng tiên tôn tranh phong tương đối. Kết cục khẳng định không phải cá chết lưới rách. Kia tuyệt đối là ta này đầu ngư đã chết. Hắn võng không phá, trong lòng ta cũng minh bạch. Tiên tôn không tất yếu không nên cùng một cái linh thể làm đối. Bọn họ vốn sẽ không ở một cấp bậc thượng. Hắn như vậy đối thượng hiên. Khẳng định là có chính mình đạo lý ở trong đó. Trinh thánh cự ngập, nhưng là ta muốn là không hỏi xuất ra tiên tôn phái thượng hiên đi ma giới chịu chết. Hiện tại biến thành hắn nay sinh tử không biết chân thật nguyên nhân. Ta là không qua được chính mình kia nói khảm, ta chính mình đều không biết, ta trở về sau muốn thế nào cùng Vương Quỳnh công đạo. Chẳng lẽ là thật sự muốn ta vi phạm làm bằng hữu đạo nghĩa? Thật sự đem vương đại nữ hướng dẫn độ trong ao mặt thôi sao? Như vậy thôi đi xuống. Nàng mất đi rồi toàn bộ trí nhớ. Ta trí nhớ còn tại. Ta đây nên thế nào đối mặt giống như một trương giấy trắng nàng? Phương diện này tồn tại nhiều lắm phức tạp liên quan. Làm cho người ta không thể không miệt mài theo đuổi. Ta châm trước một chút ngôn ngữ. Dùng hết cố gắng lớn nhất đem chính mình kích động ngữ khí phóng hoãn. Kia hắn đến cùng làm sai cái gì? Hắn còn có cơ hội đã trở lại sao? Ta ngữ khí bị ta khống chế gần như cầu xin. Ta biết ta đối tiên tôn nói chuyện, đã qua cái kia độ, tư thái phóng càng thấp, lại càng có vẻ không có địa vị. Nhưng là ở dưới tình thế cấp bách, ta cũng không có công phu đi lo lắng nhiều như vậy sự tình. Tiên tôn kia cao cao tại thượng một người. Tuy rằng bình thường biểu hiện ra ngoài thái độ thực ôn thuần. Nhưng là nhất định là cái đại nhân vật. Hắn hiện tại cũng không hy giải thích chuyện này. Khoanh tay ở lưng, lạnh lùng xem ta. Tô Tử, người cũng chính mắt gặp được. Thượng hiên là chính mình ở ma giới lý gặp ương. Khả là chúng ta này đó tiên nhân động thủ. Nhưng là tiên tôn thân tự động thủ. Tiên tôn đại nhân căn bản không tất yếu cùng một phàm nhân so đo. Là thượng hiên chính mình kiếp số đến, không có đỉnh đi qua mà thôi, tiên tôn không lên tiếng. Nhưng là xanh đen đã không lạnh nhạt, hắn tự hồ đoán được một tia manh mối, ánh mắt bi ai nhìn về phía tiên tôn, ngữ khí là có chút kích động, thậm chí dẫn theo chỉ trích ý tứ hàm xúc, người phái hắn đi ma giới, là phái hắn đi ứng cướp, kia khả là của ta huynh đệ a, ta liền như vậy một cái huynh đệ. Người này cũng quá không trượng nghĩa, hắn nếu tránh không khỏi làm sao bây giờ? Cái gì là ứng cướp? Ta đối với tiên nhân trong lúc đó này chuyên trúc danh từ vẫn là làm không rõ ràng. Hiện tại nghe xanh đen nói lời nói này có chút trượng nhị hòa thượng không hiểu. Nhưng là có một chút, ta còn là minh bạch, thượng hiên là ứng chính mình kiếp số, kia đều không phải tiên tôn an bày hắn đi tìm chết. Tiên tôn cũng làm không được thao túng vận mệnh sự tình. Đại khái hết thảy đều là thượng hiên đến nên không hay ho lúc. Có lẽ, cũng cho chúng ta những người này thật sự trách lầm tiên tôn cũng còn chưa biết. Xanh đen cúi già nua đầu, cũng không về đáp ta vấn đề. Thì thào nói, đã ngươi như vậy không trượng nghĩa, ta lão nhân ra về sau cũng không cùng ngươi hội tiên giới. Cho ngươi một người chính mình cùng bản thân chơi cờ, lời này nói được. Rõ ràng chính là hết mũi lên mặt, cùng tiên tôn chí khí. Xanh đen, chẳng lẽ ta còn cầu ngươi trở về bất thành? Ngươi yêu tại hạ giới ngốc bao lâu? Liền ngốc bao lâu, ta mặc kệ ngươi, đường đường nhất giới tiên tôn. Cứ như vậy bị một cái tiểu lão đầu bộ dáng nhân chọc giận quá mức. Hắn phất một cái ống tay áo, liên thanh tiếp đón cũng không đánh. Chính mình vì một đạo hồng quang phi đi ra ngoài. Lưu Vân Tiên Quân cũng là lưu lại. Lưu Vân Tiên Quân ngồi ở vừa mới tiên tôn tọa vị trí. Vừa mới hắn nhưng là luôn luôn đều không dám ngồi xuống. Này một chút, tiên tôn vừa đi, hắn tài có lá gan ngồi xuống. Ta lưu lại thiện hậu ma tỉnh đối nhân gian nguy hại. Còn có ma giới giữa ma vật, cũng có ta tới đòn ứng linh giới tiên nhân khu ma. Tô tử, chuẩn bị cho ta một bộ thân thể, Lưu Vân Tiên Quân theo bên hông xuất ra thúy sắc hồ lô. Trực tiếp ném cho ta, tuy rằng ngươi cùng xanh đen làm tức giận tiên tôn, nhưng là đây là tiên tôn nhường ta cấp tinh toàn, ngươi giúp ta chuyển giao cho hắn. Hơn nữa cho ngươi công đạo hai chữ cho hắn, ta không nghĩ tới này bắt tại Lưu Vân Tiên Quân bên. Hồng hồ lô là lưu cho tinh toàn, phản ứng chậm bán sợ, tạm dừng một chút mới hỏi hắn, tiên tôn muốn nói cho tinh toàn cái gì? Tiết chế, Lưu Vân Tiên Quân khi nói chuyện tuy rằng cũng không cao cao tại thượng, nhưng là đỉnh thẳng lưng, vẻ mặt tùy tâm sở dục bộ dáng. Còn pha có vài phần tiên quân phong phạm mần y tiết chế. Này từ đơn giản, nhưng là chẳng phải mỗi người đều có thể làm được. Ở công lực đột nhiên tăng mạnh thời điểm, cũng không tham luyến thực lực tăng vọt, mà là khắc chế công lực tiêu thăng. Đổi làm ai đều là rất khó làm được, nhưng là tinh toàn cá tính ta tối rõ ràng. Hắn đối thực lực không có gì một tia tham luyến. Ta gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Đa tạ Lưu Vân Tiên Quân chỉ điểm, này hai chữ, chờ tinh toàn tỉnh lại, ta sẽ chi tiết chuyển cáo hắn, lúc này Lưu Vân Tiên Quân tài bang tiên tôn giải thích vài câu. Chỉ điểm chưa nói tới, đây đều là tiên tôn nguyên thoại, tô tử, xanh đen là biết ứng cướp ý tứ, ta vốn không tất yếu lắm miệng giải thích, nhưng là tiên tôn đúng là chuyện này thượng không có muốn ra hại ý tứ của hắn, ta không nói chuyện. Chờ hắn tiếp tục nói tiếp, chỉ thấy Lưu Vân Tiên Quân nhìn lướt qua đần độn tựa như đã đánh mất hồn giống nhau xanh đen. Trong mắt mặt tránh qua một đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quang mang. Hắn rất nhanh có ẩn tàng rồi trong ánh mắt cảm xúc. Còn nói thêm, tu luyện người vốn cũng rất để ý nghiệp chướng cùng nghiệp. Thượng hiên chính mình phạm hạ đắc tội nghiệp thật sự nhiều là mần ni tiên tôn suy tính xuất ra. Thượng hiên kiếp số đến, hắn con nối dòng gia nhân, đều sẽ chịu hắn liên lụy, nhưng, cũng coi như ra hắn đi ma giới liền tính là chủ động ứng cướp này một cái. Có thể tránh cho hắn họa cập mấy người, cho nên đề nghị hắn đi ma giới ứng cướp, thử thời vạn, chẳng qua, hắn vận khí không tốt, không có tránh thoát một kiếp mà thôi, ta nghe xong Lưu Vân Tiên Quân trong lời nói. Đã có chút đứng không yên. Thượng hiên thế nhưng bất chi bất giác giữa, vì ta cùng tinh toàn luy kế nhiều như vậy đắc tội nghiệp. Nhưng ta còn là kiên trì, đáp lại Lưu Vân Tiên Quân một câu, đa tạ tiên quân bẩm báo, nếu sống nhân tu linh giả rời cần dùng được với ta. Ta nhất định to lớn tương trợ, này coi như là ta đối Lưu Vân Tiên Quân một loại hứa hẹn. Lấy ma giới tiếp nhận này đó nhiễu loạn tiên giới sống nhân tu linh giả. Xem như hồi báo tiên tôn mấy lần ra tay cứu giúp tình nghĩa. Lưu Vân Tiên Quân vừa lòng gật gật đầu. Chúng ta những người này cũng đến nên rời đi quỷ giới thời điểm mần y khi đó đi vội vàng. Thậm chí liên hồng cơ cùng hồng ảnh đứa nhỏ đều chưa kịp coi trọng liếc mắt một cái. Chúng ta vài cái liền mang theo tinh toàn cùng nhau trở về dương gian. Tinh toàn bị ta an trí hồi ta phòng ngủ trên giường tu dưỡng. cũng không biết khi nào thì tài năng đủ Tô tỉnh lại. Lưu Vân Tiên Quân vì phương tiện ở dương gian hành tàu. Còn muốn một khối thân thể, ta vốn là không thể tưởng được có ai có thể đem thân thể của chính mình cống hiến xuất ra. Sau này ta nghĩ tới Triệu Nhất Phàm mượn lão Triệu sự tinh. Cấp Lý Dương Minh một cái điện thoại, đem đuổi thi tượng bộ tộc trại chủ Triệu Đại Xuyên thỉnh xuất ra ăn cơm ăn đi cái này Lưu Vân Tiên. Quân thân thể liền thu phục. Hắn cùng xanh đen hai người liền chuyên môn phụ trách thiện hậu huyết tỉnh mang đến di chứng. Xử lý sau khi xong, liền thông qua thiển nguyệt tiến vào ma giới, đồng thời xử lý ma giới này ma vật, ta cùng cách du trở về sự tinh. Đó là căn bản không dám nói cho Vương Quỳnh, luôn luôn đều là gạt, nhưng là, cách du muốn dưỡng thương, ta thường xuyên muốn đi xuống giúp hắn chữa thương cố bản. Này lầu trên lầu dưới, rốt cục thì đụng tới Vương Đại Nữ, ta không muốn trốn tránh nàng ý tứ, chính là tưởng tối nay nói cho nàng, nhưng là gặp được nàng thời điểm nàng thật sự thực tiêu tuy. Trong lòng thật sự là ngũ vị trần tạp giống nhau khó chịu. Đại con nhóc, ngươi này bụng cũng ghê gớm thật, không ra lưỡng nguyệt sẽ sinh thôi. Ta tìm lý do quan tâm một chút Vương Đại Nữ bụng. Che giấu chính mình chột dạ, Vương Quỳnh nhìn ta một lát, trên mặt không có dư thừa biểu cảm, thấp giọng nói, phía trước, có máu mặt cùng ta tán gẫu thời điểm nói lỡ miệng. Tinh toàn đã trở lại, nhưng là, Thượng Hiên luôn luôn không trở về, ta này hai ngày luôn luôn tại chờ ngươi xuống dưới nói rõ với ta tình huống OCV by Love Dio. Hết chương.